Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Khá tốt tới muộn. Phủ Phò Mã, tại Thiên Cù phủ, ai cũng biết đây là một cái khôi lỗi thế lực. Chân chính làm nhà không phải cái này Phủ Phò Mã bên trong người. Lúc này, liền tại cái này Phủ Phò Mã bên trong, hội tụ Thiên Cù phủ bên trong có thế lực nhất một đoàn người. Cũng là Thiên Cù phủ cái này một khối thánh địa tu hành bên trong âm thầm chân chính người cầm quyền. Những người này ánh mắt, lúc này đều đặt ở một tên bộ dáng mỹ lệ nam tử trẻ tuổi trên thân. Tên này nam tử trẻ tuổi cùng phổ thông người tu hành không có gì khác biệt. Thế nhưng trên người hắn khí tức lại là phi thường quỷ dị, cùng loại với yêu quỷ. Đây là theo âm phủ mà tới người. Lúc này, những này Thiên Cù phủ chân chính cầm quyền người, nhìn xem cái này nam khinh nam, bọn hắn sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Bởi vì cái này trẻ tuổi nam tử là cái kia theo âm phủ mà tới người bên trong chân chính người chủ trì cùng một trong mà thôi. Trước mắt là bọn hắn cùng âm phủ người thương thảo, trước đó ước định cẩn thận cho bọn hắn chỗ tốt và đối bọn hắn che chở thủ đoạn, lúc nào chứng thực. Dù sao bọn hắn trước mắt không khác tại tạo bạch tố tố phản. Mặc dù bọn hắn phong tỏa tin tức, bạch tố tố bên kia hẳn còn chưa biết, thế nhưng ngay trong bọn họ khó tránh khỏi có không phải cùng bọn hắn một lòng người, sẽ tìm thời cơ đem nơi này tin tức truyền đi, nói cho bạch tố tố. Đại Hắc Thiên gấp rút lên đường là không tiện, nhưng truyền tin tức không thể so gấp rút lên đường, đặc biệt là chân chính thế lực lớn. Nếu như thật muốn truyền lại một cái trọng yếu tin tức, vẫn là rất dễ dàng. Huống chi, Thiên Cù phủ phồn vinh đến nay, đã sớm phát triển ra cấp tốc nhất thủ đoạn, chỉ cần một canh giờ, đế nữ thành bên kia sự tình, Thiên Cù phủ bên này liền đã biết rõ. Vì lẽ đó, An Quảng Đầu người mặc dù còn không có đưa tới, như cũ ở trên đường, nhưng bên kia phát sinh sự tình, và đông đảo thế gia thế lực không thể không hiến bảo để cầu tự vệ tin tức, đã sớm truyền tới. Vì thế, một đám Thiên Cù phủ thế lực cảm thấy bất an, đồng thời cũng vì đến cùng muốn hay không hiến bảo để cầu tự vệ mà tranh luận không ngớt. Bất quá vào lúc này, đột nhiên có âm nhân tới cửa, hứa hẹn có thể che chở bọn hắn, đồng thời sẽ không trực tiếp nô dịch bọn hắn. Thiên Cù phủ như cũ về bọn hắn chia để trị. Bọn hắn một phen thương lượng về sau, liền một lời đáp ứng. Dù sao bọn hắn đã sớm quen thuộc làm Sơn Đại Vương, làm sao có thể quen thuộc trên đầu có cái khoa tay múa chân. Huống hồ khoa tay múa chân cũng coi như tiếp nhận bạch tố tố thống trị về sau, bọn hắn những người này thế lực không thể nghi ngờ là muốn trên phạm vi lớn rút lại, thân phận địa vị cũng đem kém xa trước đây. Tình hình như thế dưới, âm nhân lần này hứa hẹn không thể nghi ngờ là đâm chọt bọn hắn trong lòng, để bọn hắn muốn cự tuyệt cũng khó. Huống chi theo bọn hắn nghĩ, âm nhân muốn mạnh hơn bạch tố tố, tất nhiên muốn cùng lão đại, đương nhiên muốn cùng cái nắm đấm lớn một điểm. Bất quá trước mắt để một cái cùng tới nói chuyện cùng bọn họ chân chính chủ sự âm nhân nhưng không có xuất hiện, thực tế là để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Dù sao ở trong đó để lộ ra tới tin tức thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Chủ sự âm nhân đi ra, đại biểu âm phủ bên kia để ý bọn hắn, mà một cái cùng đi ra, không thể nghi ngờ là không có coi bọn họ là chuyện quan trọng. Cái này để bọn hắn sắc mặt sao có thể nhìn khá hơn. Nam tử trẻ tuổi kia thấy thế, lại là nở nụ cười, nói ra, các vị mời an tâm chớ vội. Kỳ thật chúng ta ngay từ đầu thái độ chính là như vậy, chỉ bất quá muốn để các người dễ chịu điểm thôi. Dù sao trong các người một cái quy nhất cảnh cũng không có, mặc dù các người có rất lớn nhân tộc thế lực, thế nhưng chúng ta cũng không thèm để ý nha. Công tử chúng ta trước đó thái độ tốt như vậy, chỉ là muốn làm sự tình thuận lợi một điểm. Hắn lời này vừa rơi xuống, lập tức những cái kia thiên cù phủ chân chính người cầm quyền sắc mặt. Một cái so một cái khó coi. Ngươi, có một tên người cầm quyền nhịn không được muốn mở miệng. Thế nhưng hắn lời nói vừa mới làm cái đầu, thanh niên trẻ tuổi kia chính là hướng hắn chỉ tay một cái. Lập tức cái này một tên tam tài cảnh tầng thứ 9 cao thủ, trực tiếp thân thể khô cạn, hóa thành một bộ thây khô ngã xuống đất. Đây là một đạo ác độc nguyền rủa. Các vị, ta nói lời nói thời điểm, còn mời không cần nhiều miệng. Các ngươi phải hào hào cảm tạ một chút công tử chúng ta. Nếu không phải công tử để ta không cho phép tùy ý xuất thủ, đại khai sát giới, ngươi cho rằng các ngươi có thể có đứng trước mặt ta tư cách. Cái này trẻ tuổi nam tử cười nhạo một tiếng, lập tức hắn một thân khí thế tuôn ra, linh lực khí cơ dẫn dắt mảng lớn thiên địa linh khí. Quy nhất cảnh, nguyên bản còn mặt lộ sắc mặt giận dữ thiên cù phủ những người nắm quyền, từng cái khí huyết cuồn cuộn, toàn thân linh lực ba động hỗn loạn, càng có chút tuổi già người yếu, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Bởi vì cái này một tên âm nhân thực lực cũng không phải là hạ cảnh, mà là quy nhất thượng cảnh. Cái này trẻ tuổi nam tử nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy một đám người thưa dạ không dám lên tiếng, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hắn thu hồi bản thân khí thế, sau đó kiệt ngạo chỉ vào cỗ kia thây khô nói ra. Nói đi, vừa rồi ngươi muốn nói cái gì? À, thật có lỗi, quên ngươi đã chết rồi. Như vậy ngươi đến nói. Nói một chút hắn vừa rồi muốn nói cái gì? Cái này trẻ tuổi nam tử liền tiện tay một chỉ, mà bị hắn chỉ đến người, lập tức mặt như màu đất, trong mắt tràn đầy bất an. Nói ý áo, cái này trẻ tuổi nam tử có chút không kiên nhẫn. Hắn hẳn là muốn nói. Các ngươi đây là ý gì? Người này vội vàng nói một hơi, chính là kịch liệt thở lên khí, sau đó lo lắng bất an nhìn xem nam tử trẻ tuổi kia. Cái này trẻ tuổi nam tử nghe vậy lập tức nở nụ cười. Hỏi chúng ta là có ý gì? Như vậy các ngươi nếu không đoán xem nhìn thôi. Cái này trẻ tuổi nam tử nói, trong mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Chỉ bất quá lúc này, ở đây thiên cù phủ những người nắm quyền, lại là từng cái cúi đầu, không người dám nói. Vậy ngươi đoán xem nhìn, chúng ta đến cùng đoán không đoán? Bất quá rất đột ngột, có nhất sảng lãng thanh âm thiếu niên truyền tới. Cái này trẻ tuổi nam tử sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ giận dữ. Mà ở đây những cái kia thiên cù phủ người cầm quyền, lúc này cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn không biết là cái nào không biết sống chết, cư nhiên như thế lớn mật, dám ở lúc này nói ra mấy câu nói như vậy. Bọn hắn không khỏi nhìn sang, sau đó liền thấy một tên thiếu niên tăng nhân cùng một thiếu nữ giống như theo hư không bên trong đi ra đồng dạng, thân ảnh ở giữa không trung ngưng thực, sau đó chậm rãi rơi xuống. Thiếu nữ kia chỉ là tam tài cảnh tu vi, một cái liền sáng, thậm chí bọn hắn cũng còn nhận biết, biết rõ kia là Bạch Tố Tố độc nữ, Đông Tống Đông La công chúa. Mà thiếu niên tăng nhân kia, một thân linh lực khí cơ, phi thường đáng sợ, hoàn toàn không tại nam tử trẻ tuổi kia phía dưới. Ngươi, cái này trẻ tuổi nam tử sắc mặt tức giận. Hắn nhìn xem thiếu niên này tăng nhân, đang muốn lên tiếng, bất quá lúc này, thiếu niên tăng nhân kia lại là đột nhiên đưa tay hướng hắn một điểm. Lập tức, lớn lao tim đập nhanh cảm giác trong lòng hắn hiện lên. Cái này nam khinh nam vừa muốn phản kích, liền cảm giác được một luồng cực kỳ khủng bố ma ý đem hắn khóa chặt. Sau đó, cái này trẻ tuổi nam tử tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị một đoàn trống rỗng xuất hiện bạch sắc hỏa diễm cho hóa thành hư ảo. Đàm Mạch há mồm phun ra một ngụm hồn lực,